Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, An Diệc Cường Thế cùng 10 ngày kỳ hạn, làm nhân loại cảm nhận được một cổ vô hình áp lực. Dĩ vãng ở cái này tinh cầu sở tao ngộ nguy hiểm, cùng An Diệc mang cho bọn họ chấn động căn bản không thể đánh đồng. Có thể nói, An Diệc lực lượng đã vượt qua nhân loại nhận chi phạm trù. Cứ việc nhân loại đang ở nhanh chóng tiến hóa, nhưng bọn hắn hiện giờ mới chân chính ý thức được, Khôn Lâu nhất tộc mới là cái này tinh cầu chúa tể. Bọn họ trước kia đều không phải là không có đối kháng nhân loại lực lượng. Chỉ là nhân loại còn không có chạm đến bọn họ điểm mấu chốt. Lần này chính diện đối kháng, không thể nghi ngờ cấp tin tưởng bạo lều nhân loại tới một lần đón đầu thống kích. Làm cho bọn họ hoàn toàn tỉnh táo lại. An Diệc chậm rãi trở xuống mặt đất, chung quanh lũ dã thú đồng thời phát ra một trận gào giống thanh. Thanh âm trầm thấp lại vốn có tiết tấu, phảng phất đang ở tiến hành nào đó cổ xưa hiến tế nghi thức. Lấy Milos cầm đầu nhân loại, lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng, trong mắt mang theo ngạc nhiên cùng kính sợ, trong cơ thể máu tựa hồ đã chịu tác động, không ngừng sôi trào dâng lên, đứng ở nhân loại lập trường. Bọn họ nguyên bản không nên như thế hưng phấn, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ giờ phút này đang ở chứng kiến lịch sử, đang ở chứng kiến một cái tân thế giới đã đến. An Diệc, Milos đi đến nàng trước mặt, ánh mắt thâm thúy như hải. Milos, ta cùng nhân loại chính thức tuyên chiến, ngươi hay không còn nguyện ý làm ta minh hữu? An Diệc thanh âm, ở trong không khí chấn động, linh hoạt kỳ ảo mà bình thản. Đúng vậy, Milos kiên định nói. Ta sớm nói qua, nhân loại tiến hóa cơ hội liền ở cái này tinh cầu. Cho dù ta hiện tại bị coi là toàn nhân loại phản đồ, ta cũng sẽ kiên trì đi xuống đi, làm một người thăm dò giả. Vì nhân loại tiến hóa sáng lập một cái tân con đường. An Diệc trong mắt u hỏa chớp động, ẩn ẩn lộ ra vài phần sung sướng. Kia hảo, ta cũng sẽ thủ vững cùng ngươi minh ước. Đem ngươi cùng chiến sĩ của ngươi làm như đồng bọn, cộng đồng bảo hộ cái này tinh cầu, nói. An Diệc vươn tay mình, Milos cũng không có chần chờ, cầm thật chặt tay nàng, nhân loại ấm áp bàn tay cùng bộ xương khô lạnh băng xương ngón tay giao nắm ở bên nhau. Tựa hồ biểu thị nào đó không giống người thường tương lai. Milos mang theo An Diệc trở lại chính mình doanh địa, Kim Mao cũng theo sát sau đó. Cùng nhân loại khẩn trương bất đồng, này 10 ngày, Milos đám người tâm tính lại là nhẹ nhàng, nhân loại các chiến sĩ cùng Khô Lâu tộc chỉnh hợp ở bên nhau. Lẫn nhau nhận thức, thân mật tiếp xúc, trong đó nhất chịu chú mục, đường thuộc kia thất cao lớn bộ xương khô mã. Rất nhiều người đều tưởng ngồi trên đi thể nghiệm một chút cái loại này phong cách cảm giác. Nhưng là đến nay không có người thành công. Bộ xương khô mã làm An Diệc ngự dụng tỏa kỵ, có không giống tầm thường ngạo khí, ai ngờ nhúng chàm nó trắng tinh không rảnh lưng, ai liền sẽ bị nó không lưu tình chút nào ném phi. Trừ lần đó ra, An Diệc bên người kia ba con cường đại bộ xương khô thú, cũng làm mọi người tò mò vạn phần, chỉ là lần đó công kích lúc sau, chúng nó liền biến mất, mọi người cũng không biết. Kia ba con bộ xương khô thú đều là truyền thuyết cấp bậc bộ xương khô sinh vật. Có được tự do hành động năng lực cùng vô hạn trưởng thành không gian. Chỉ cần tinh cầu linh khí không khô, cốt điều bản thể bất diệt, có thể không ngừng cường đại. So với bộ xương khô mã lãnh diễm không gì sánh được cùng truyền thuyết bộ xương khô thú thần bí. Mặt khác bộ xương khô nhưng thật ra hảo ở chung nhiều. Chúng nó phần lớn đơn thuần vô hại, đối bất luận cái gì sinh vật đều không có quá lớn cảnh giác. Doanh địa chung nhất phái hài hòa, An Diệc cùng Milos đối này đều là thấy vậy vui mừng. Chỉ là không biết nhân loại căn cứ bên kia cuối cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Trên thực tế, đã chịu bị thương nặng sau, đại bộ phận nhân loại duy trì rút lui, chỉ có một bộ phận nhỏ nhân tâm có không cam lòng. Không muốn xám xịt bị chạy về chủ tinh, nhưng bọn hắn hiện giờ xác thật không có thực lực vô pháp cùng Khô Lâu tộc đối kháng. Như thế lực lượng cường đại hẳn là có cực hạn, không có khả năng háo chi bất tận, một người quan quân nói như thế nói. Vấn đề là, chúng ta háo đến khởi sao? Không dám đánh bạc một phen nói. Chúng ta cũng chỉ có thể lui lại, các ngươi cam tâm sao? Nhân loại ở thăm dò tinh thành lập cơ nghiệp, tất cả đều hóa thành hư ảo, tạm thời thoái nhượng. Cũng không đại biểu từ bỏ, chờ chúng ta có được lực lượng càng cường đại, chưa chắc không thể một lần nữa đoạt lại viên tinh cầu này. Đừng quên, nhân loại đang ở tiến hóa, Seo Yi đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, đại bộ phận người trên mặt đều lộ ra ý động biểu tình. Mặt khác, Seo Yi lại nói, chúng ta đại nhưng đem lần này lý lẽ trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Milos trên người. Bởi vì hắn phản bội, làm cho nhân loại chiến tuyến toàn diện tan tác, mọi người nghe vậy. Đáy lòng thầm mắng Seo Yi âm hiểm, theo sau lại đều tỏ vẻ nhận đồng, chỉ là mặt ngoài còn phải trang trang bộ dáng, tỏ vẻ đối cái này đề nghị do dự. Seo Yi cười lạnh, này đàn gia hỏa chính là dối trá, hiên ngang lẫm liệt mà nói nửa ngày, cuối cùng còn không phải đồng ý. Lần này hội nghị lúc sau, trừ bỏ nguyên bản thiên hướng Milos mấy cái phe phái ngoại, những người khác đều thông qua cái này quyết nghị. Bất quá trước đó, nhân loại đối ngoại vẫn là biểu hiện đến thập phần cường ngạnh. Vài lần liên hệ An Diệc, đưa ra ký kết ngừng chiến hiệp nghị kiến nghị, thử An Diệc thái độ, kết quả An Diệc còn không có phản ứng, U Liêm Ti Ti liền mang theo tiểu binh vọt vào căn cứ. Lặng yên không một tiếng động mà diệt nhân loại một cái đoàn. Ngày hôm sau bọn họ liền như thế nào đoàn diệt cũng không biết. Lần này biến cố hoàn toàn làm cho bọn họ sợ hãi. Không bao giờ tồn may mắn tâm tư, trên thực tế lấy An Diệc mềm lòng, thật đúng là làm không được đuổi tận giết tuyệt, Ti Ti tồn tại đền bù nàng không đủ, trở thành uy hiếp nhân loại lưỡng đạo công phòng tuyến. 10 ngày kỳ hạn vừa đến, nhân loại từng nhóm rút khỏi Khô Lâu Tinh, dứt khoát đến ra ngoài An Diệc đoán trước. Milos nói, đừng yên tâm quá sớm, lấy bọn họ dã tâm, quả quyết sẽ không dễ dàng từ bỏ viên tinh cầu này. Hiện giờ chẳng qua là tạm thời rút lui, chờ bọn họ thực lực lớn mạnh, tất nhiên còn sẽ xâm chiếm. An Diệc không có gì biểu tình, chỉ là lẳng lặng mà nhìn không chung. Milos hỏi, nhân loại có được đại hình hủy diệt tính vũ khí, đủ để hủy diệt một cái tinh cầu, ngươi có biện pháp nào không đối phó loại này cường đại vũ khí? Có, An Diệc nhẹ nhàng bâng quơ mà trở về một chữ. Nguyên nhân chính là vì làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nàng mới dám hướng nhân loại chính thức tuyên chiến. Milos trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nguyên bản chỉ là tưởng nhắc nhở nàng sớm làm tính toán. Không nghĩ tới nàng đã sớm suy xét chu toàn, tuy rằng đối nàng nắm giữ lực lượng phi thường tò mò. Nhưng xuất phát từ đối nàng tín nhiệm, Milos cũng không có hỏi nhiều. Hắn cũng không biết, so với lo lắng An Diệc, chính hắn nguy cơ đã lửa xém lông mày. Nhân loại phản hồi chủ tinh sau, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy cho Milos, bất luận cái gì vì hắn người nói chuyện đều bị nghiêm khắc chèn ép. Không rõ chân tướng, dân chúng thực mau đem cừu hận chuyển rời đến Milos trên người. Đối nhân loại kẻ xâm lược thân phận ngược lại lựa chọn tính làm lơ. Sở hữu ở bộ xương khô thú hy sinh chiến sĩ, đều trở thành ngưng tụ dân tâm, kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng cọc tiêu. Milos gia tộc cũng gặp đả kích to lớn, bất quá hắn sớm đã thoát ly gia tộc, mấy năm nay hắn vì gia tộc trả giá, đều không thắng nổi ích lợi hai chữ, ở lớn hơn nữa ích lợi trước mặt, hắn chính là một viên tùy thời nhưng bỏ quân cờ. Hiện giờ gia tộc không còn có đáng giá hắn lưu luyến đồ vật, tin tức truyền tới Khô Lâu Tinh khi, đã là 3 tháng sự tình. Milos từ mỗi người kính ngưỡng anh hùng dây lát trở thành mỗi người phỉ nhổ phản đồ. Thật quá đáng, một người chiến sĩ tức giận bất bình nói, này đó vô tri gia hỏa, liên minh nói cái gì liền tin cái gì, cũng không nghĩ Milos đại nhân ở Khô Lâu Tinh thế lực sao có thể cùng chủ tinh chống lại. Ta đều thế Milos đại nhân cảm thấy trái tim băng giá. Hắn vì liên minh đánh trận 10 mấy năm, cuối cùng lại bị người bắt một thân nước bẩn ai. Đừng nói Milos đại nhân, chúng ta làm sao không phải phản đồ Chi Liệt tiểu tử. Ngươi nhưng đừng nhúc nhích Diêu, cùng bộ xương khô ở chung như vậy lớn lên thời gian. Ngươi còn nhẫn tâm thương tổn này đó đáng yêu gia hỏa. Không, ta là kiên định bộ xương khô người thủ hộ. Một người chiến sĩ đột nhiên đứng lên, uy vũ khí phách mà hô. Chúng ta tan xương nát thịt các đồng bọn, đều là dám với khiêu chiến quy tắc cốt binh. Cũng là sáng tạo tân thế giới cải cách tiên phong, chung quanh mọi người thấy hắn như thế khẳng. Khái chào dâng bộ dáng, đều lộ ra vẻ mặt mộng bức trạng. Ngay sau đó có người nói, tuy rằng ta tán thành ngươi nửa câu đầu, nhưng đối với nửa câu sau, ta giữ lại ý kiến, những người khác sôi nổi gật đầu. Tên kia chiến sĩ khinh bỉ nói, các ngươi thật là quá không theo đuổi. Nào có cốt vương bệ hạ nửa phần khí phách, chúng ta khí phách sao có thể so đến quá bệ hạ. Đừng nói khí phách, ngay cả cốt khí, đều xa xa không bằng a, ha ha. Không sai, có lẽ chỉ có, nấm chân có thể cùng chúng nó nhiều lần, lan. Một mảnh ngón giữa dựng thẳng lên, mấy người nói chêm chọc cười, nguyên bản oán giận nháy mắt bị ném tới rồi trên 9 tầng mây. Lúc này ở doanh địa trung tâm, Milos đối với bị bát nước bẩn sự tình cũng không phải thực để ý. Trong lòng liền một chút bọt sóng đều không có kích khởi. Milos không thèm để ý, không đại biểu An Diệc cũng không thèm để ý. Nàng thực bênh vực người mình, tuyệt không cho phép chính mình người đã chịu khi dễ. Nhưng nàng là hòa bình chủ nghĩa giả, không tới cường quyền kia một bộ. Chúng ta dùng trí. Cốt điêu tác dụng thiên kỳ bách quái, trong đó có một cái loại tên là ảo ảnh cốt điêu. An Diệc mỗi ngày có vẻ không có việc gì, liền đem doanh địa sinh hoạt chế tác thành một đám ảo ảnh cốt điêu. Ký lục nhân loại cùng khô lâu tộc ở chung cảnh tượng cùng với các loại bộ xương khô sinh vật hằng ngày, huấn luyện, săn thú, gieo trồng, bơi lội, hóa giải cốt cách, làm mặt quỷ, vứt đầu người, tọa kỵ. Sủng vật, chiến hữu, bạn giường, chỉ cần tồn tại xã hội quan hệ, là có thể thành lập như thế nào quan hệ, nhân loại cùng bộ xương khô thân mật khăng khít. Không chỉ có như thế, An Diệc còn đem thăm dò tinh phong cảnh nhất nhất khắc họa xuống dưới. Mây mù lượn lờ sơn, lục ý giạt rào thu, thiên kỳ bách quái thạch, thanh triệt thuần tịnh thủy, đầy khắp núi đồi hoa. Này đó là Milos cùng khô lâu tộc nhóm sở bảo hộ đồ vật. Tràn ngập sinh mệnh hơi thở thiên nhiên. Cuối cùng, An Diệc lại ký lục các chiến sĩ tiến hóa tình huống. Các loại làm người hoa cả mắt dị năng, ở sinh hoạt cùng trong chiến đấu nhất nhất bày ra. Phù hợp tự nhiên, lại cực cụ sáng tạo tính. Không cần công nghệ cao vũ khí. Bọn họ bản thân thực lực liền đủ để thay thế được này đó. Hơn nữa An Diệc khoa học kỹ thuật cốt điêu, khô lâu tinh khoa học kỹ thuật cùng tự nhiên hòa hợp nhất thể. Hình thành một loại không giống người thường văn minh, trừ bỏ khoa học kỹ thuật cốt điêu, An Diệc công trình cốt điêu cũng tỏa sáng rực rỡ. Chính như nàng phía trước đoán rằng như vậy, chỉ cần nguyên liệu lõi linh lực sung túc, bản vẽ kỹ càng tỉ mỉ, An Diệc bằng vào công trình cốt điêu, liền có thể thành lập một tòa thành thị. Đương nhiên, trước mắt còn chỉ có thể tạo hình đơn độc vật kiến trúc. Nhưng này cũng đủ để cho người kinh ngạc cảm thán không thôi. An Diệc có lựa chọn tính mà đem này đó điêu chế thành ảo ảnh cốt điêu. Sau đó làm người nhập cư trái phép đến Tortastin. Hết chương.